mình bắt đầu khởi chạy ở bên YouTube. Bạn nào xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem. À, hôm nay có ma tóc, đúng rồi, cái chuyện này gọi chúng ta gọi ngắn là ma tóc. À, xin chào 500 anh em của YouTube. Hello Nguyễn Bích Ngọc. À, sợ nhưng vẫn muốn nghe thì phải làm sao? Không sao cả, bạn hãy ôm chặt gấu của mình, ôm chặt crew của mình. À, thế là chúng ta sẽ vừa nghe vừa không sợ lắm, đúng không? Ok. Chúng ta sẽ bắt đầu. Hello 500 anh em của YouTube. Hello ăn tao đi mày. Hello Hưng Nguyễn, Ngọc Toàn, Trung Lương, Hùng Vũ, Tài Trần. Để không mất thời gian của các bạn nữa. Hello Hà Rím. Hello Loan Bella, chào em. Để không mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ vào chuyện ngay. Chúng ta sẽ vào chuyện ngay đây. Hello Hà Hoàng. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị mái tóc rùng rợn. Đấy là tên của tác giả Tống Ngọc đặt, còn mình thì mình sẽ đặt tên là ma tóc. Xin thông báo luôn với 500 anh em YouTube là vì một vài lý do thì cái bộ giải ngải ký đang bị admin yêu cầu dừng. Admin quản lý kênh YouTube của mình yêu cầu dừng. Mình không đọc bộ đó nữa. Tạm thời mình không đọc bộ đó nữa, tạm dừng bộ đó, nên các bạn hết sức thông cảm. Mình sẽ trao đổi kỹ với admin quản lý kênh YouTube của mình. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ đọc nhé. Chúng ta sẽ đọc ngay bây giờ. Bộ truyện ma kinh dị mái tóc rùng rợn, tác giả Tống Ngọc. Bây giờ là 23:15. Các bạn đang nghe đài F91 của đài phát thanh VOV Giao thông. Đêm đã về khuya, những ai còn đang di chuyển trên đường dù vì bận công việc hoặc phụt một tiếng. Trường đập tay vào nút tắt đài trong xe. Tâm trạng của anh bây giờ rất tệ, lo lắng khiến cho trán của anh nhíu chặt. Mồ hôi rịn ra hai bên thái dương và đôi mắt ẩn sâu cặp kính hiện lên vẻ bồn chồn. Chốc chốc anh lại nhìn đồng hồ, bàn tay cầm vô lăng siết chặt hơn. Con đường phía trước trống trải và tối đen mịt mùng. Ánh sáng từ đầu xe chiếu ra một khoảng 5 mét. Đường vắng nên Trường càng đạp sâu chân ga. Xe lướt đi vun vút trong màn đêm. Khoảng 2 tiếng trước, bệnh viện thông báo vợ chưa cưới của anh đã trốn khỏi phòng bệnh. Cô ấy không về nhà, cũng không bắt máy điện thoại. Bất đắc dĩ họ phải gọi cho anh. Trường nghĩ tới đó mà trong lòng như bị lửa đốt. Anh lo sợ cô ấy sẽ làm điều gì dại dột hay không. Hiện cô ấy đang phải điều trị bệnh ung thư máu quái ác. Sau vài lần xạ trị, tóc của cô ấy đã rụng rời đến mức trơ cả da đầu. Các bác sĩ còn phát hiện vợ chưa cưới của Trường chớm mắc chứng trầm cảm, một bệnh tâm lý rất nguy hiểm. Bọn họ đã cho cô dùng thuốc nhưng tình hình gần như không có gì tiến triển. Bên phía bệnh viện khuyến khích kết hợp tác động tâm lý với dùng thuốc để cải thiện tình trạng cho cô ấy. Phần lớn những khối u phát sinh trong lòng của vợ chưa cưới của Trường là do cô sợ anh sẽ hủy hôn và bỏ rơi cô sau tất cả. Trường nhận thức được trách nhiệm của mình rất lớn. Anh luôn luôn sắp xếp thời gian để vào thăm cô ít nhất 2 ngày một lần. Nhưng hôm nay thì không, anh có chuyến công tác đột xuất nên chỉ có thể gọi điện nói chuyện với vợ chưa cưới. Cô đã im lặng cúp máy ngay sau đó. Bấy giờ Trường chợt có linh cảm rất xấu về chuyện này. Cho tới cách đây vài tiếng, khi nhận được điện báo từ bệnh viện, Trường lập tức chạy xe về tìm cô. Reng một tiếng, tiếng chuông điện thoại vang lên. Đang trong lúc miên man suy nghĩ, chiếc điện thoại để trước mặt anh bỗng sáng lên. Màn hình hiển thị tên người gọi tới. Mi. Là cô ấy. Trường lập tức cầm điện thoại để trước mặt nghe máy. Giọng anh nói như quát. Em đang ở đâu vậy? Anh Trường, cứu em. Tiếng người con gái thổn thức đứt quãng qua điện thoại, lọt vào tai Trường giống như một luồng điện, giật tung não của anh lên. Vừa chuyển ánh mắt nhìn từ dưới vô lăng lên cửa kính, trong khoảnh khắc ánh sáng đèn pha đột ngột xuất hiện một vật. Anh còn chưa kịp định thần, xe đã lao tới. Thứ kia lập tức bị đâm trúng, cái chóp đầu lòa xòa đập thẳng vào cửa kính xe. Trường vội vứt điện thoại sang một bên, hai tay ghì chặt vô lăng, chân nhả ga, chân đạp phanh hết cỡ, nhưng vẫn không ngăn được cú va chạm đó. Thứ ở trước mặt giống như vỡ tan thành một đống, dính trên cửa kính. Không phải là máu. Ngay lúc đó anh nhận ra kia là một vật thể, chắc chắn không phải là nước bắn lên cửa kính xe. Thứ đó mềm và tách rời nhau thành từng sợi mảnh. Chính mắt anh còn thấy nó trượt dần xuống, hình như là một cái đầu đầy tóc đang từ từ rơi khỏi mặt kính xe. Cho tới khi xe hoàn toàn dừng lại, anh vẫn chưa hết bàng hoàng vì những gì vừa diễn ra. Quá trình tiếp theo còn nhanh hơn nữa, khi mà Trường vẫn đang quan sát thì vật thể kỳ quái kia hành động. Chính xác là nó trườn dọc về phía bên trái mặt kính với tốc độ chớp nhoáng, những sợi mảnh kết với nhau và tự động di chuyển. Chỉ thoáng một cái, cửa kính trước mặt Trường đã trống trơn. Anh vẫn giữ mắt nhìn thẳng trong vài giây. Anh tự hỏi thứ đó có phải là tóc hay không. Nếu là tóc, vậy chắc chắn phải mọc ra từ một cái đầu nào đó. Có thể anh đã tông trúng một người đi đường, người ấy vừa ngã sang bên trái xe. Ngay lập tức anh mở cửa, nhưng kinh ngạc làm sao, ở bên ngoài không có một vết tích va chạm nào, không ai ngã ra đường. Bên trái xe không có, trong gầm xe không có, xung quanh chỉ toàn là ánh sáng phát ra từ chiếc đèn pha ô tô. Ngoài ra chỉ thấy bóng tối sâu hun hút. Trường cau mày, với tốc độ như vậy mà xảy ra tai nạn va chạm, người bị đâm trúng chắc chắn phải gãy nát xương, làm sao có thể nhanh chóng rời đi như vậy. Chợt anh lạnh người, có một cảm giác nghi hoặc dội lên trong đầu Trường. Lúc xe đâm vào thứ gì đó, anh khẳng định không nghe thấy một tiếng động gì, càng không cảm thấy một chút chấn động nào ở bên ngoài, giống như là xe chỉ lao vào không khí vậy. Bất giác Trường nhìn về phía trước tấm kính, còn rất nhiều tóc vẫn mắc ở cần gạt nước, chúng dài và đen nhánh. Trường còn cảm tưởng được như chúng động đậy, từng sợi ngúc ngoắc như xúc tu. Chúng hết bám lên cửa kính, lại quấn vào gương xe. Nhưng sau khi nhìn lại, anh không thấy gì nữa. Một chút tóc đó giờ buông thõng xuống. Dù vậy, khi nhìn chúng, anh vẫn thấy sau gáy có chút rờn rợn. Chuyện này nghĩ cũng hơi bất thường. Anh hoàn toàn tỉnh táo khi thấy xe đâm vào thứ đó. Khoan đã, lùi lại thời điểm thứ đó xuất hiện, Trường bặm môi. Có phải anh nhìn nhầm rồi hay không? Lúc đó có một đống lòa xòa đột nhiên ập đến, nó như bay từ phía bên phải sang. Anh chạy xe ngang qua nên vô tình đâm vào nó. Một mái tóc bay từ bên phải tới. Trường liếc sang, nhìn sang bên phải. Đó là một khu đồng trống, trống đến mức nguếch ngoác thiên địa. Chẳng cách nào mớ tóc có thể xuất hiện được ở đây. Hơn nữa là nó bay đi đâu? Trường nghĩ và tự dưng thấy lưng lạnh toát. Bên trái, nơi mà nó bỏ qua, chính là sau lưng anh. Trường không dám trực tiếp quay lại nhìn. Anh liếc vào gương xe, đằng sau không thấy gì. Nhưng tốt nhất là nên rời khỏi đây. Anh nhanh chóng vào xe, đóng cửa, nổ máy. Chợt nhớ ra cuộc gọi đang dang dở với My. Trường tìm quanh mới thấy mình làm rơi điện thoại ở dưới sàn xe. Cuộc gọi kết thúc. Anh gọi lại vài lần nhưng không được. Những lo lắng lúc này trỗi dậy dày đặc, giống như màn đêm trước mắt. Cô ấy kêu cứu. Trường nghĩ mà cũng không tưởng tượng ra chuyện kinh khủng nào có thể xảy đến với My. Giờ biết đi đâu mà tìm cô ấy đây? Trong lúc rối bời, anh lục tìm danh bạ điện thoại những người có liên quan tới My. Đột nhiên anh nhớ tới Hoàng. Người này làm ở tổng đài, có thể nhờ vả cậu ta tra ra số điện thoại của cô ấy. nơi phát ra tín hiệu cuối cùng. Ngay lập tức, Trường gọi điện thoại cho Hoàng. May sao hôm nay đang trong ca trực của Hoàng. Sau khi nghe giải thích qua qua, Hoàng đồng ý tìm giúp anh và nói khi nào có kết quả sẽ báo lại cho anh. Trường tiếp tục chạy xe tới bệnh viện. Anh muốn biết trước khi bỏ đi, vợ chưa cưới của anh có biểu hiện gì khác thường hay không. Phải nói rằng lúc đó anh rất căng thẳng, nhưng trực giác của anh lại không tập trung về phía trước. Thỉnh thoảng Trường vẫn liếc sang cửa kính bên trái. Anh cảm giác mái tóc vừa rồi rất quen. Chẳng qua là anh từng mua cho My một bộ tóc giả, màu đen nhánh, dài tới eo, bằng với chiều dài của những sợi tóc ngoài kia. Nghĩ lại mới thấy, gần đây có rất nhiều điều kỳ quái xảy ra, khiến cho anh phải nghi ngờ là những chuyện đó đều liên quan đến một chữ: tóc. Phần 2. Tô Khánh My, 26 tuổi, được chẩn đoán là mắc ung thư máu giai đoạn 2. Trước đó, My đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới sắp được tổ chức trong tháng tới. Sự việc không may xảy đến khi cô tới nhà chồng sửa soạn thiệp mời. Đột nhiên hai mắt cô hoa lên, trời đất tối sầm, mũi đổ máu và ngay lập tức cô ngã quỵ xuống bất tỉnh. Đám cưới bị hoãn lại vô thời hạn. Phía bệnh viện yêu cầu xạ trị trong vòng 6 tháng. Họ nhắc nhở gia đình nên chuẩn bị tâm lý, động viên bệnh nhân. My biết rất có thể nhà chồng sẽ không đồng ý tiếp tục đám cưới nữa. Các bác sĩ cũng nói rằng khả năng đậu thai của cô là rất thấp và cô cũng không có đủ máu để cung cấp cho thai nhi. Trước cơn bão lòng ghê gớm đó, Trường đã luôn ở bên cạnh để chăm sóc cô, tiếp thêm động lực để cô bước vào giai đoạn điều trị khó khăn hơn. Anh từ khi nào đã trở thành mạng sống ở trong cô. Vì vậy, sau 2 tháng xạ trị, ngày ngày được anh tới thăm nom đều đặn, cô cảm giác mình đã bình phục hơn rất nhiều. Cho tới tháng thứ 3, khi My bắt đầu có những dấu hiệu của tác dụng phụ sau khi xạ trị, da cô khô nứt, tóc rụng. Sang tháng thứ 4 thì da đầu cô lộ rõ từng mảng lớn, tóc mỏng dần, mỏng hẳn đi. My dần lo sợ, có thể Trường vẫn đến thăm cô, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng cô như vậy, chắc chắn anh sẽ cảm thấy chán ghét. My luôn có suy nghĩ rằng anh đang dần dần lảng tránh cô, càng ngày anh càng ít nhìn cô hơn, hoặc nhìn đi nơi khác, hoặc cúi đầu vào điện thoại. Cô từng nghĩ nếu mà rụng hết tóc, chắc anh sẽ bỏ rơi cô. Anh đã 32 tuổi, nếu cô không nhanh chóng khỏi bệnh, có thể gia đình sẽ giục anh cưới một người khác. Đến lúc đó thì cô biết làm sao đây? Cô lấy thân phận nào mà giữ chân anh? Rồi đây, cuộc đời của cô biết phải về đâu? Chính cái suy nghĩ ấy đã đẩy My rơi vào trầm cảm. Cô không muốn gặp ai, không muốn nói chuyện với bất kỳ ai ngoài Trường. Tính chiếm hữu trong cô chưa bao giờ trở nên mãnh liệt như vậy. Dường như mỗi giây, mỗi phút, My đều muốn chiếm lấy anh cho riêng mình. Cô đâm ra dè chừng với tất cả những người xung quanh và không còn tin tưởng vào bất kỳ ai. Các bác sĩ phát hiện ra chứng trầm cảm của My sau một thời gian, khi mà cô gần như trơ trọi với mọi tác động ngoại cảnh. Họ cho cô dùng thuốc, nhưng trong một thời gian dài, sau tình hình vẫn không có gì tiến triển. My bị ám ảnh bởi mái tóc đang rụng đi hàng ngày của mình. Bây giờ, bệnh viện đã chuyển sang giai đoạn chống đối. Cô tấn công lại bác sĩ. Vô tình, họ phát hiện ra thuốc mà bình thường cô phải uống đều bị dắt vào các khe giường. Cô chỉ ngậm chúng trong miệng mà không nuốt. Sau khi các bác sĩ rời đi, My lập tức nhổ thuốc ra và nhét vào tất cả những chỗ xung quanh giường nằm. Lượng thuốc tìm thấy dưới khe giường nhiều tới mức vốc được thành nắm. Chính vì vậy mà việc điều trị trầm cảm cho My trở nên nan giải hơn rất nhiều.

dùng để chứa tiêu bản người và thực hành giải phẫu. Không khí ở đây khi trời tối rất âm u, chỉ phải đi một đoạn đường ra cổng chính thôi mà Trường cảm thấy không được thoải mái. Xe của anh để ở một góc khuất sáng lên. Bên cạnh có một chiếc Lexus màu trắng 4 chỗ. Trong xe có ánh sáng, chắc ai đó vừa vào xe, họ sắp rời đi giống anh vậy. Trường thoáng nghĩ và bấm khóa xe. Vừa đi qua đầu xe, anh nghiếc mắt nhìn vào trong, chợt chân anh khựng lại. Ánh sáng từ trên trần xe chiếu ra một khung cảnh hết sức hãi hùng. Người bên trong xe hai tay thả ra cạnh, đầu ngửa về phía sau. Vì ánh sáng quá rõ nét, Trường có thể quan sát được đó là một người phụ nữ, tóc xõa dài chùm lên ghế tựa. Ngay chính giữa mặt người đó bị đục một lỗ xuyên từ trước mặt ra sau đầu, lỗ hổng to bằng nắm tay trẻ con, giống như bị một ống sắt đâm trúng. Máu tươi ướt cả chiếc áo người ấy mặc. Hai mắt người kia trợn trừng nhìn lên trần xe, máu chảy từ hốc mắt ra hai bên mang tai, ra vai người đó, thỉnh thoảng vẫn giật lên vài cái. Sau một hồi co giật, máu lại ập ra nhiều hơn. Trường bị cảnh tượng trước mắt dọa đến chết lặng, muốn gọi người nhưng không thể. Cổ họng anh đã nghẹn cứng. Chứng kiến thảm cảnh rùng rợn như vậy, dù là ai cũng cảm thấy hoảng loạn. Trường ráo rác nhìn quanh cầu cứu. Anh cuống lên không biết làm gì, hai tay không ngừng run rẩy, đầu óc anh quay cuồng và cổ họng nôn nao khó tả. Giữa cơn chấn động tâm lý đột ngột, một câu hỏi chợt lóe lên trong suy nghĩ của Trường. Cô ấy đã chết rồi, phải không? Để chắc chắn, anh quay lại nhìn thêm lần nữa. Với vết thương nghiêm trọng như vậy, hẳn là cô ấy phải chết. Nhưng cùng lúc đó, anh lại thấy đầu người phụ nữ kia chuyển động, tần suất dao động nhanh kinh khủng. Trường nhìn xoáy vào lỗ thủng trên mặt người đó, có một cảm giác từ bên trong ẩn chứa một bí mật gì ghê lắm. Tay anh vô tình siết chặt hơn, gần như là quên đi sợ hãi. Anh muốn biết thứ bên trong đầu cô là cái gì. Máu bắn ra tứ tung trên kính xe, vô lăng, ghế phụ bên cạnh. Người phụ nữ lắc đầu dữ dội như ngồi trên ghế điện, thỉnh thoảng lại bay ra vài mẩu tóc nát như bã đậu phụ. Tim Trường đập thùng thùng trong lồng ngực. Anh nhoài người lên trước xe, căng mắt nhìn vào cảnh tượng ma quái. Choang một tiếng, Trường giật mình lùi nhanh mấy bước, mồ hôi toát đầy trán. Mắt anh còn nguyên vẻ kinh hãi với cảnh tượng vừa rồi. Ánh đèn cốt của xe bật sáng, anh bị nó làm cho lóa mắt, vội lấy tay che bớt ánh sáng. Trường nheo mắt nhìn qua kẽ tay, người phụ nữ trong xe đang ôm vô lăng, mặt cô ta hoàn toàn lành lặn, không một vết xước. Anh kinh ngạc buông tay xuống, hai mắt chân chân nhìn người trong xe. Cô ta thấy anh đứng chắn trước lối ra lâu như vậy, còn liếc vào xe nhiều lần với thái độ hết sức kỳ quái, trên mặt lộ vẻ khó chịu. Bực mình, người phụ nữ ấn còi liền mấy lượt. Cả nhà xe đẩy những tiếng còi chói tai, âm thanh đó đủ lớn để Trường hoàn hồn. Anh nhận ra mình đang chặn trước đầu xe của người phụ nữ. Anh vội vàng bước tránh sang một bên. Cho tới khi xe kia đi khỏi, Trường vẫn suy nghĩ mãi về những gì anh nhìn thấy lúc trước. Chân thực như vậy, anh thầm nghĩ, cảm giác sợ tới run rẩy vẫn còn, tim vẫn đập như trống rục trong lồng ngực. Trường nhớ lại, trước khi anh bị ánh đèn làm cho chói mắt, anh thấy một điều kinh khủng hơn hết thảy, khiến cho não bộ khắc sâu hình ảnh đó. Tóc, là rất nhiều tóc từ trong lỗ hổng trên mặt người phụ nữ tuôn ra, giống như nó đã ăn rỗng đầu người đó, rồi theo máu trôi ra ngoài. Đột ngột như một dòng thác nhỏ, mớ tóc bê bết máu, ngập đầy lỗ hổng, nó kéo tới tận ngực của cô ta. Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng. Trường thở dài, chắc do công việc của anh gần đây không được tốt, căng thẳng ban ngày khiến anh mệt mỏi. Trường vào xe, anh không về nhà ngay mà chạy tới một quán rượu nhỏ. Bên trong không có nhạc, vắng khách, có vài người anh quen đang ngồi uống rượu. Vì thế anh nhập bọn với họ. Phương pháp giải tỏa này đơn giản mà hiệu quả không ngờ. Rất nhanh sau đó, anh quên đi phần nào ám ảnh kia. Uống một chút, cảm giác đã thoải mái hơn hẳn. Tới khi ngày mới đã sang, đồng hồ điểm 1 giờ sáng, Trường trở về. 5 ngày sau, anh quay lại quán bán tóc. Ông chủ lấy cho anh một bộ tóc giả mà anh đã đặt. Độ dài, kiểu dáng, màu sắc, quả thật anh thấy nó hoàn hảo. Trong đầu Trường liên tưởng tới lúc My đội nó lên, cô sẽ cảm thấy hạnh phúc đến mức nào. Vì vẫn còn việc phải giải quyết, anh để mái tóc vào trong xe. Tới cuối ngày, khi về nhà, anh mới nhớ tới nó. Trường nghĩ đã muộn, bệnh viện cũng không cho vào thăm nữa, để mai rồi anh qua tặng My vậy. Bộ tóc giả được để gọn trong chiếc hộp giấy. Trường vào nhà, anh đặt nó lên bàn rồi đi thay quần áo. Trong phòng tắm, anh vốc nước lên mặt. Khi nước trôi hết, nhìn khuôn mặt mình trong gương, hai mắt thâm quầng, má hốc đi trông thấy. Có lẽ anh chú ý tới sức khỏe của bản thân một chút sẽ tốt hơn. Bỗng Trường giật mình, có bóng người vừa xuất hiện. Anh chắc chắn mình không nhìn nhầm. Gương mặt đối diện với cửa ra vào nhà tắm. Từ cửa đó đi thẳng lên cửa sổ lớn, hướng ra ngoài trời. Trên cửa có một khung kính mở, ánh sáng bên tòa nhà đối diện có thể lọt qua tấm kính. Bất thình lình một bóng đen vừa che khuất chùm sáng đó. Trường định thần, anh quay lại. Vẫn là ánh sáng bên ngoài chiếu qua, không thấy bóng đen đâu nữa. Trường nhìn giây lát, chắc chắn không thấy gì. Anh nghĩ có khi ai đó vừa đi ra ngoài mà thôi. Vậy nên anh yên tâm rửa mặt tiếp. Đây là tầng 10, ngoài kia cũng không phải ban công, đi lại làm sao được. Ngay lập tức Trường ngẩng mặt, trong gương lại là bóng đen kia. Giờ thì nó in thành hình rõ rệt trên tấm kính. Anh thấy nó là một cái đầu thon dài, đúng hơn nó giống như một người xóa tóc đang đứng áp vào tấm kính. Trường bồn chồn, anh quay phắt lại, trong đầu như muốn nổ tung. Rõ ràng bóng đen kia đang đứng ngay đó, nhưng chỉ một phần mấy giây đã biến mất. Anh hoang mang nhìn tấm kính rất lâu, nhưng vừa liếc vào trong gương lại thấy bóng đen đó hiện lên. Trường, đường nét trong gương rất rõ ràng, vô cùng rõ ràng. Cái đầu như được treo ngay bên ngoài cửa sổ vậy. Phần 3. Trường cầm chiếc kéo nhỏ trong khay đồ dùng. Anh nghi là đã có người đột nhập vào phòng. Chính kẻ đó đang đứng rình rập thập thò ngoài cửa kia. Hắn đoán anh ở trong này nên không để ý, phải hành động ngay trước khi hắn ra tay. Để lát nữa kẻ đó mang theo vũ khí mà ập vào, tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Trường nắm lấy tay cầm trên cửa, nuốt một ngụm nước miếng. Anh hồi hộp kéo chiếc, siết chặt chiếc kéo. Phăng một tiếng, cửa nhà tắm mở toang. Trường đứng thủ thế trước cửa, lưỡi kéo chĩa ra ngoài, nhưng trước mặt anh hoàn toàn trống không. Anh liếc sang hai bên trái phải, mở hết đèn trong phòng lên, mọi ngóc ngách xung quanh đều được chiếu. Bước ra khỏi nhà tắm, Trường hầm hầm đi một vòng quanh phòng ngủ, ra tới phòng khách. Trong bếp không có gì khác lạ. Đang nhìn quanh, mắt anh bỗng chạm tới chiếc hộp để trên bàn kính. Nắp hộp kênh lên, tạo ra khe hở cỡ nửa gang tay. Trường nhíu mày, anh mở nó ra từ khi nào vậy? Từ lúc anh mang vào nhà, anh đâu có động tới cái hộp kia. Nhưng nếu anh không mở thì ai? Để xua đi cái suy nghĩ vô lý đó, Trường nghiễm nhiên nhận ra mình đã mở nắp hộp. Anh đi kiểm tra quanh nhà thêm vài vòng, chắc chắn không có ai. Trường quay lại phòng khách, anh ngồi trên ghế, mắt nhìn cái hộp đã mở, tính đậy chặt lại. Nhưng khi nhấc nắp hộp, mái tóc cũng rủ ra theo, đuôi tóc xõa ra bàn như một cái đầu người gục xuống đó. Trường vuốt nó gọn lại, anh nhấc mái tóc lên, chất liệu thật đẹp, thầm khen một câu. Bất giác tay anh luồn vào suối tóc, từng sợi suôn mềm như níu lấy bàn tay anh.

anh lại trở nên sợ bóng sợ gió như vậy? Hơn nữa, mái tóc này trông cũng không có gì nguy hiểm. Trường thở dài, anh cúi xuống nhặt mái tóc dài lên, phủi phủi một chút. Đúng là nó rất bình thường. Anh cẩn thận cất nó vào trong hộp, đậy nắp. Mệt mỏi khiến anh không muốn nghĩ thêm gì nữa, chìm vào giấc ngủ thật sâu, quên hết những vướng mắc ở trong đầu. Ngày hôm sau, Trường mang hộp quà tới tặng cho My. Anh tưởng sẽ được thấy khuôn mặt vui mừng của cô, nhưng My chỉ nhìn nó chăm chăm, biểu cảm có phần kinh ngạc. Anh muốn cô đội nó lên, My nhìn anh háo hức như vậy, làm sao cô có thể từ chối. Sau khi chỉnh lại mái tóc một cách ngay ngắn, hai người cùng nhìn vào trong gương, khuôn mặt anh rạng rỡ hẳn lên. Trái lại với cảm xúc của Trường, mặt của My càng lúc càng tái đi, hai mắt cô ngây dại, thần thái bộc lộ sợ hãi. Ngay lúc đó, My giật phăng mái tóc xuống, mắt không dám nhìn vào gương nữa. Trước hành động đó, Trường hết sức kinh ngạc. Anh hỏi, em không thích mái tóc này sao? Anh đã cố đặt nó giống với mái tóc cũ của em mà. My ngước ánh mắt sợ sệt nhìn anh. Trong lúc hoảng hốt, cô lại nghe thành, em không thích anh sao? Không có chuyện đó, sao em lại không thích anh? Cô vội vã níu lấy hai tay anh, giọng gần như muốn khóc. Có mà, em rất thích. Anh nhìn cô mà lòng xót xa. Có lẽ My chưa chấp nhận được thực tế. Anh nên cho cô thời gian để quen với thay đổi lớn ấy. Trường ôm lấy bờ vai đang run lên của My. Anh siết vòng tay bao bọc lấy tấm lưng nhỏ bé. Cô ghé sát vào ngực anh, thổn thức, nghe giọng anh vọng qua lồng ngực. Anh hiểu, em đừng vội, từ từ rồi quen thôi. Tới khi em khỏi bệnh, chúng ta làm đám cưới. Tóc em không mọc kịp, em dùng tạm mái tóc này. Em vẫn là cô dâu đẹp nhất của anh, đừng lo lắng gì cả. Những lời ấm áp của Trường, nếu là trước đây, hẳn sẽ khiến cô lịm đi trong hạnh phúc. Nhưng hiện tại, vì sao thâm tâm cô lại dao động như vậy? Một nỗi sợ hãi vô hình dần dần lấn át suy nghĩ của My. Thứ kia khiến cô sợ hãi vừa rồi rõ ràng như vậy mà chẳng lẽ anh lại không thấy? Nhớ không các bạn? Cho mình uống miếng nước, hút miếng thuốc. Cho mình uống miếng nước ạ nhé. Hello chị gái Thanh Tuyền. Hồi nãy em thấy chị gái Thanh Tuyền đâu rồi? Hello chị Hai, em chào chị Hai. Chị Hai vào muộn vậy. Hello Hồng Nguyễn. Hai đang nhậu hả? Hai nhậu ít thôi nhưng không say quá nha. Hello kê bố. Kê con ra viện chưa hả kê bố? Hello Đình Hiệu. Hello Lộc Linh. Chuyện này sắp hết rồi. Chuyện này sắp hết rồi. Chị Hai, chị đang nhậu phê phê mà về nghe chuyện ma, mà ví dụ nó có gặp con ma ma nam nào đó mà đẹp trai là vật nó ra luôn đúng không? Ok, chúng ta đọc tiếp. Phần cuối. Trong gương không phải là My với mái tóc dài thẳng tắp. Khuôn mặt cô nhìn thấy hoàn toàn khác biệt, khiến cô phải kinh hãi rụng rời. Thực chất vì cô biết đó là ai. Đã từng có một thời cô xích thích gây sự đánh nhau ở trong trường. Rồi biến cố xảy ra, cô gần như thay đổi hoàn toàn. Con người hiện tại

My cũng vội vã bỏ chạy khỏi hiện trường. Về sau nhờ gia đình có điều kiện mà cô thoát khỏi dính líu trong chuyện này. My chuyển trường, tâm lý cô cũng trở nên khác biệt từ đó. Gần như My trở thành một con người mới. Nhưng cảnh tượng về vụ tai nạn thảm khốc vẫn lưu lại trong trí nhớ của cô. Dù qua bao nhiêu tháng năm vẫn không thể xóa bỏ. Hiện tại, người cô nhìn thấy sau khi đội mái tóc giả lên không ai khác, chính là cô gái xấu số năm xưa. Người con gái không một chút thay đổi, vẫn dáng vẻ của 10 năm trước, mái tóc dài che kín bờ vai, khuôn mặt hiện lên trắng tới chói mắt. Giữa nền da trắng xóa đó là hai tròng mắt đỏ phóng ra một tia nhìn hằn học về phía My. Những tia máu chằng chịt nổi rõ tới mức con mắt như muốn lồi ra ngoài. Cô sợ đứng tim khi nhìn vào khuôn mặt đó. Vài giây sau nó bỗng vỡ tan, máu bắn thành tia xối xả, cảm giác như tia máu có thể từ trong gương bắn tới người My được. Cô choàng tỉnh giấc, toàn thân lạnh ngắt, mồ hôi ướt đẫm, lòng bàn tay siết chặt tới rớm máu. Còn gì có thể kinh hãi hơn khi thấy người chết hiện về trong cơn mơ như vậy. My co người, cô muốn gào thét, nhưng trong cổ họng chỉ bật ra những tiếng ư ư, giống như tiếng cô gái bị đâm vào đoàn tàu, đột ngột tới không thốt lên lời. My bịt tai, cô không muốn nghe thứ âm thanh ma quái đó, nhưng cô càng che chắn thì miệng càng mở ra, giống như có bàn tay vô hình đang banh cổ họng của mình vậy. Vài tiếng sau, trời cũng sáng, y tá vào kiểm tra, thấy My ngồi trợn mắt, bịt tai, ngoác miệng lên trên giường. Họ lay cô, đỡ cô nằm xuống. My níu lấy bàn tay y tá, hỏi trường đã tới chưa, cô muốn gặp anh. Y tá lắc đầu, họ không biết khi nào thì anh đến. Vậy là suốt ngày hôm đó, My như người mất hồn, thỉnh thoảng lại giật mình hỏi trường đâu. Y tá vẫn kiên nhẫn an ủi, nhưng trong mắt My đó chỉ là những lời nói dối, không hơn, không kém. Cô gọi điện cho trường, anh bắt đầu bắt máy và nói hôm nay có chuyến công tác đột xuất. Cô đừng đợi anh, uống thuốc rồi đi ngủ sớm, mai xong việc anh sẽ lập tức tới viện thăm cô. My cúp máy lo lắng, trong lòng lớn dần. Tại sao lại đi công tác vào lúc này? Anh còn không báo cho cô một tiếng, có phải anh cũng đang nói dối cô hay không? Thế rồi My lại tự nhủ, đúng, chắc là y tá đã nói anh bỏ cô, nó muốn cướp anh khỏi tay cô. Vào đi. Được, hôm nay biết gõ cửa là tốt. Nó khiến cô phát điên lên, lại còn cả cái thứ thuốc độc mà nó cho cô uống hàng ngày. Đó chẳng có tác dụng gì ngoài việc giết cô chết dần. Cho tới đây, cô trở nên thân tàn ma dại. Cái con y tá đó sẽ giật lấy anh. Không thể để như vậy. My vừa nghĩ vừa cắn nát đầu ngón tay cái. Cô cắn tới mức máu chảy ròng ròng mà không biết. Lúc đó cô chỉ muốn tìm gặp y tá để giải quyết cô ta. Và đúng lúc nghĩ ngợi đó, y tá từ bên ngoài đi vào. My nhếch miệng cười. Nó đến làm gì vậy? Cô thấy y tá đẩy một xe đồ ăn nhẹ vào phòng. À, nó lại còn muốn đầu độc cả thức ăn của cô, muốn cô nhanh chóng chết đi. Không đời nào cô ăn một chút gì trên đó đâu, đừng có mơ. Y tá kéo cái túi bánh bông lan. Cô lấy trao bánh vào tay My, dùng giọng dỗ dành cô ăn một chút để lại sức. My nhận lấy chiếc bánh. Cô nhìn chằm chằm vào cây kéo để trên khay. Đột nhiên cô nói, Chị lấy hộ tôi ngụm nước, tôi đang khát. Y tá vui vẻ gật đầu. Vừa quay đi, My nhanh tay chộp lấy cái kéo. Cô lặng lẽ rời khỏi giường, tiến tới sát sau lưng y tá. Đúng lúc cô ấy vừa cầm cốc nước quay lại, My lập tức đập chiếc bánh vào mặt cô ấy, rồi đẩy cho y tá ngã ra phía sau. Đầu đập trúng thành bàn, khiến y tá choáng váng. My chồm lên, một tay túm tóc, tay cầm kéo. Cô liên tiếp cắt xuống mái tóc của y tá, tới khi trong tay My đã đầy một nắm tóc. Cô vội vã đứng dậy, giấu mớ tóc đó vào trong áo. My lao ra khỏi phòng bệnh. Cô thấy nhiều người đang đi lại trên hành lang. Ý nghĩ bộc phát lúc đó là phải trốn, cô phải tìm trường. My cố gắng làm ra vẻ tự nhiên. Cô đi nhanh ra khỏi bệnh viện. Đang lúc y tá kiểm tra phòng bệnh nên cũng không ai chú ý đến cô. Vì thế My lẻn ra ngoài chót lọt. Cô theo trí nhớ bước chân vô định trong tiềm thức. Tự My biến thành mình đang đi đúng đường. Cô sẽ gặp trường, nhất định sẽ gặp được. Bệnh viện phát hiện ra y tá nằm ngất trong phòng bệnh của My. Tuy chấn thương không quá nặng nhưng tâm lý bị ảnh hưởng rất nhiều. Cô ấy hoảng hốt kể lại lúc đó mọi chuyện diễn ra như thế nào, My hành động ra sao, sau cùng là cô ấy ngất lịm không biết gì nữa. Bệnh viện tìm khắp trong ngoài đều không thấy. Qua camera an ninh họ biết rằng My đã rời khỏi bệnh viện. Người ta liên lạc với gia đình cô, báo cho họ biết vấn đề và bàn cách giải quyết. Dù cố gắng liên lạc cho cô bao nhiêu lần, kết quả vẫn là con số 0. Cuối cùng họ nghĩ tới một phương án là gọi điện cho trường. Nghe tin, anh nóng lòng sốt ruột vội vã trở về. Nhưng chuyện kỳ quái mấy ngày vừa qua khiến anh chịu ảnh hưởng không nhỏ. Ở trên xe, anh cố gắng tập trung không nghĩ tới điều gì tiêu cực. Bằng cách bật radio nghe tin tức, anh tưởng sẽ cảm bớt căng thẳng ít nhiều. Trên đài đột nhiên nói về vụ nữ sinh tự sát trong phòng riêng. Tóc mà họ lấy được trong tay cô gái sau khi đi giám định pháp y, người ta đưa ra kết luận đó là tóc của một người đã chết cách đây rất lâu. Điều trùng hợp là trong vụ tai nạn họ cũng tìm được mẫu tóc y hệt như vậy. Trường không muốn vì những tin tức đó mà anh thêm hoang mang hơn nữa. Anh lập tức tắt đài, đạp ga sâu hơn. Những chuyện tiếp theo làm linh cảm xấu trong anh càng ngày càng lớn dần. Anh gọi điện thoại cho My nhưng không được. Cô ấy có thể gặp phải chuyện gì? Nghĩ mà lòng anh lạnh đi. Tới bệnh viện, bác sĩ thông báo với anh toàn bộ sự việc. Họ nói là tìm được thuốc nhét ở khe giường và dưới gầm giường có một hộp giấy không. Đó là cái hộp đựng tóc. Liệu có phải My đã mang theo hay không? Thứ đó bây giờ bỗng trở thành mối nguy hiểm chết người trong mắt trường. Anh không dám chắc nó có hại thật hay không, nhưng linh cảm việc cô ấy mang theo nó không hề tốt đẹp. Trường vội vã rời khỏi bệnh viện. Anh lên xe đi tìm cô, nhưng biết tìm đâu. Đang lúc tâm thần của anh bất định, điện thoại rung lên. Trường vội bắt máy. Bên kia là Hoàng. Cậu ta thông báo đã bắt được tín hiệu của My ngay trên đoạn đường anh vừa đi qua, cách đó 3 km, đi về phía bên tay trái. Ngay lập tức Trường quay xe. Nếu đi hết 3 km sẽ qua hết khu vực đồng không. Trường đo bản đồ, nơi bắt được tín hiệu của My là cạnh một khu dân cư, có một con đường ngay gần đó. Có thể cô ấy đi men theo con đường ấy. Bằng tốc độ nhanh nhất, Trường phóng tới đó. Khi đã vào địa bàn dân cư, anh cho xe chạy từ từ, muốn xem có ai giống như My ở trên đường hay không. Đêm khuya vắng lặng, một bên là khu dân cư đã tắt hết điện đóm, dọc đường chỉ thấy những chiếc cột đèn nhấp nháy. Xa xa bên kia đường là đường tàu chạy qua. Vừa đi anh vừa gọi điện thoại. Nếu may mắn có thể cô ấy sẽ nhấc máy khi biết anh ở gần đây. Muốn quan sát cả hai bên, Trường phải xuống xe. Anh chạy dọc theo khu dân cư, không thể bình tĩnh, anh gọi lớn. My ơi, My, anh tới đón em đây, My. Đáp lại, chỉ có bước chân sàn sạt ở trên đường và tiếng gió hú trong màn đêm. Đâu đó vẳng lên một vài tiếng chó cắn ma khô khốc. Bỗng trong bóng tối, bên phía đường tàu, Trường thấy có ánh sáng lập lòe. Anh vẫn gọi điện thoại nãy giờ, có thể thấy được chút ánh sáng như vậy. Liệu có phải là điện thoại của My hay không? Lập tức anh chạy về nơi phát ra ánh sáng, bước chân hối hả. Anh ghét hét gọi tên My tới khản cổ, cổ họng bị gió hong tới bỏng rát. Đúng là cô ấy. Anh có thể thấy bóng lưng của người kia, thân hình nhỏ gầy. Trường hét gọi mấy lần, lúc đó người kia mới giật mình dừng lại. Sau khi rời khỏi bệnh viện, My men theo đường nhựa đi lang thang. Nơi cô hướng tới là đường tàu. Nghe tiếng gọi, My từ từ quay mặt. Đối mặt với cô là Trường, ở cách xa 100 mét. Anh không thấy rõ cô, nhưng bằng ánh đèn điện thoại nhấp nháy, anh biết là mình tìm đúng người. My lấy tóc của y tá trùm lên đầu, những sợi rời rạc rơi đầy vai, những sợi còn vương trên đầu thì lòa xòa che hết mặt mũi. My như sực tỉnh cơn mê, cô thấy trước mặt là Trường đang chạy tới. Hai chân cô lảo đảo muốn dừng lại, miệng nói: "Anh Trường, cuối cùng anh cũng đến gặp em." "Anh đến đây rồi, em đừng đi đâu cả, anh tới đón em về." Trường chủ động nói lớn để My nghe thấy giọng anh trong bóng tối: Anh thấy tóc em có đẹp không? Tóc em dài thế này anh có thích không?" "Em thế nào anh cũng thích. Anh xin lỗi, em ở yên đó thôi, anh đưa em về, ở ngoài này lạnh lắm." Trường nói qua tiếng thở dồn dập, chân anh bỗng nặng trĩu. "Thật vậy à? Em..." Đang nói, My đột nhiên im bặt. Trường hốt hoảng nhìn, cách đó không xa, anh nghe tiếng tàu hỏa đang rầm rầm chạy tới. "Sao anh lừa em? Sao anh đem nó tới đây? Anh muốn giết em phải không?" Bất chợt My hét lên, giọng đầy gay gắt. Chân cô giật lùi về phía sau. "Ai?" Trường kinh ngạc nhìn quanh. "Ở đây, ngoài anh ra, đâu còn ai?" "Nó đi ngay bên cạnh anh, bám trên vai anh, níu lấy người anh kia kìa. Anh còn muốn lừa em à?" My chỉ thẳng về phía Trường. Lời nói của cô khiến anh lạnh toát sống lưng. "Nó là ai?" Anh nhìn xung quanh hoàn toàn trống trải, tới một bóng ma còn không có, làm gì có ai khác. Thứ My thấy khác anh. Cô trừng mắt nhìn thân hình nát bấy đang bám víu trên vai anh. Tóc nó lòa xòa tới tận eo Trường, đầu nó vặn vẹo giống như không thể trụ được ở trên cổ. Mỗi bước Trường tiến lại gần, cô ngửi thấy rõ cái mùi tanh nồng của máu thịt. Nó đang thòng cả hai tay qua vai anh mà vớn lấy cô, thân thể không lành lặn, từng mảng da rời rạc bám lên xương cánh tay. Nó vươn tay song song với cánh tay của anh, mỗi lúc một đến gần, tưởng như có thể chạm vào cô vậy. My lùi lại, tới tận giữa đường ray, cô chỉ thấy anh liên tiếp hét gọi, nhưng không rõ đang nói gì. Hai tay cô mở đi, trong chớp mắt, một ánh sáng lóe lên, mọi thứ lập tức trở về yên tĩnh. Trường đã nói với cô là có tàu tới. Anh muốn chạy lên kéo My lại, nhưng chân anh chỉ có thể nhích từng chút, toàn thân nặng như đeo đá, hai đầu gối bủn rủn, bất lực nhìn cô đứng đó. Giọng nói anh lạc đi, cho tới lúc ánh đèn tàu hỏa chiếu sáng thân thể My. Một giây sau đó, cô hóa thành một đống bầy nhầy dưới bánh xe tàu hỏa. Mọi thứ trong anh cũng lập tức chết lặng theo. Trường suy sụp chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp, anh như muốn phát điên. Xác của My bị kéo đi 200 mét mới có thể dừng lại. Một thời gian rất lâu sau, Trường vẫn bị ám ảnh bởi chuyện xảy ra trong đêm đó. Anh phải bỏ việc để vào viện điều trị. Lúc nào anh cũng như nghe thấy được lời cô nói khi tàu đến: "Nó đi bên cạnh anh." Trường nhìn sang hai bên, trước sau, tóc gáy anh dựng lên, da đầu tê dại, cả người lạnh toát. "Nó níu lấy tay anh." Trường đột nhiên phủi tay, tóc từ đâu rơi xuống chân anh, từng sợi rất dài, càng phủi càng nhiều tóc rơi ra. Kinh hoàng, Trường vội chạy vào nhà tắm, anh lấy nước té lên hai cánh tay, nhưng nước theo cánh tay anh chảy xuống đỏ ngầu. Máu. Trường ngẩng đầu, đập vào mắt anh là chiếc gương trong nhà tắm. Trên đó anh thấy không phải chỉ có bản thân mình, có một cái đầu đầy tóc hiện lên ngay trên vai anh. Sau mái tóc là một khuôn mặt đã vỡ nát, không còn nét nào nguyên vẹn, tới vị trí còn trở lên lộn xộn. Trường nhìn xoáy vào khuôn mặt đó, anh chợt hét lên: "Là mày!" Một lúc sau, người ta bỗng thấy lửa từ trong căn phòng chung cư trên tầng 10, phòng khóa trái. Sức lửa khủng khiếp nung nóng không khí. Bên trong phòng có tiếng người gào thét, nghe không ra là tiếng kêu cứu, cố lắm mới có thể nghe được rằng: "Tao giết mày, tao giết mày, mày hại chết người yêu tao, tao phải giết mày." Cho tới khi hỏa hoạn được dập tắt, người ta thấy đồ đạc trong phòng đã cháy tới không ra hình dạng gì. Giữa những tro tàn đó có một xác người co quắp đen như than. Theo điều tra, nạn nhân là Vũ Đình Trường, chủ căn hộ. Cách đây 2 tháng, người yêu bị tàu hỏa cán chết. Anh ta sốc tới sinh ra tâm thần. Nguyên nhân dẫn tới hỏa hoạn là do nạn nhân tự tẩm xăng vào người để đốt. May mắn, đám cháy không lan sang những nhà khác. Trong đám cháy, người ta tìm được một bộ tóc giả vẫn còn nguyên lành. Nhưng trong quá trình lưu giữ tại kho, bộ tóc bị kẻ gian đánh cắp. Vụ án không còn gì để điều tra, xin phép đóng hồ sơ. Lại nói, 10 năm trước, sau khi cô gái vì hoảng sợ mà lao vào đường tàu, thân xác bị xé làm trăm mảnh. Không lâu sau, có một bà đi thu mua tóc đi ngang qua hiện trường, vô tình thấy mớ tóc lấp ở một góc khuất. Bà ta vội vơ lấy, đem bán nó cho một nhà làm tóc giả. Nhà đó liền làm sạch, dưỡng mái tóc lại trở lên bóng mượt. Trong đêm khâu tóc, người thợ may vô tình để máy khâu xuyên vào tay, đem theo sợi tóc gắn ở đầu kim cắm ngập mạch máu. Tới sáng hôm tiếp theo, người nhà phát hiện người thợ may kia đã đột tử mà chết. Mái tóc đó thực đã ngấm máu người thợ may. Oan hồn người con gái đã chết yểu sống lại ở bên trong nó. Người ta vẫn không mảy may nghi ngờ mà đem nó đi mua bán lại rất nhiều lần. Ban đầu nó chỉ muốn tìm được kẻ đã giết hại chủ nhân, nhưng qua nhiều năm, có những người cố tình cắt bỏ hoặc hủy hoại nó. Về sau, họ đều nhận lấy một cái chết thê thảm, đáng sợ. Qua 10 năm, dường như chính nó cũng không nhớ mục đích tồn tại của mình là gì. Thỉnh thoảng người ta vẫn thấy nó xuất hiện ở trong những tiệm tóc giả, đợi chờ người chủ xấu số tiếp theo, giống như một vòng tròn chuyển tiếp, vĩnh viễn không có hồi kết. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa kết thúc chuyện ma mái tóc rùng rợn của tác giả Tống Ngọc, được nghe qua giọng đọc của Tún 16 tuổi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hết rồi. Hết rồi. Hello bé Quỳnh Miêu, chào em. Hello Vong, hồi nãy từ nãy giờ anh vừa đọc, anh vừa xem em tán gái đó Vong. Có sợ không các bạn? Cái chuyện này nghe đọc nó rất là sợ. Nó được là tác giả Tống Ngọc viết dựa theo, chắc là mình đoán như vậy, là dựa theo một cái cốt của một cái chuyện, một cái phim ma Hàn Quốc. Anh hello em Trung, tập 3. Có một điều mình tâm sự với các bạn, đó là khi mình đọc cái chuyện này này, bạn nào mà vào trong cái album ảnh của anh Tống Ngọc, anh ấy viết cái album chuyện này này, các bạn sẽ thấy là anh ấy để một cái hình ảnh cái bộ tóc giả chính là cái hình nền mà mình, cái hình đại diện cái thumbnail của YouTube đó. Nói thật là cứ vừa đọc chữ vừa thỉnh thoảng liếc sang nhìn cái hình ảnh đó, nó rất là sợ. Thỉnh thoảng đang tập trung đọc cái giật thót mình, rất là mệt. Ok, bye bye Đô Đen, chúc anh ngủ ngon. Đúng rồi, anh Tống Ngọc anh ấy viết chuyện cũng theo phong cách chị Mỹ Tiên đó, nó tra tấn tàn bạo. Hello cá. Anh Tống Ngọc anh ấy viết như kiểu là chị Mỹ Tiên đó, nó tra tấn, nó kiểu nó cứ dồn dập tra tấn, nó cứ kiểu khủng bố thần kinh của mình đó. Anh nghe này Quỳnh Miêu, em cứ nói đi. Anh tâm sự một tí Vong ạ. Anh nói thật đó, các chú tán gái như vậy không bao giờ tán được gái cả. Người ta tán gái, người ta phải thể hiện rằng mình là một người đàn ông, mình men, chứ đâu có phải là mình khoe rằng là mình mười dài 18 hay mình dài 25, mình chịu được 45 phút hay là mình chịu được 20 phút đâu em. Những cái đó để phần sau khi em tán được em hẵng khoe. Còn cái bây giờ là em hãy thể hiện rằng em là một người đàn ông, em men, em chuẩn men, em là gái thẳng. Chú tán gái kiểu đó là nó chạy mất tiêu, anh thề đó. Tán như vậy chú tán anh còn chạy nữa là gái. Đó, đúng không? À, Quỳnh mail, em có cái chuyện nào như em nói không? Em có thể gửi inbox cho anh được không? Hello Gôn Phú, lâu lâu rồi không thấy Gôn Phú. Quỳnh mail, em có thể gửi cái chuyện đó cho anh không? Thế là anh nói với Vong á, tán gái như vậy là không có thành công đâu. Và vì em tán gái như vậy nên anh sẽ chúc em là sẽ ế lâu, ế dài, ế bền vững. Anh chúc Vong như vậy, ok. Bây giờ thì cũng làm 23 giờ PM của GMT cộng 7 rồi. Không biết anh Jackson Nguyễn còn nghe không? Bây giờ đang giờ nghỉ trưa đúng không? Hello Linh Lì Lợm. Bây giờ mình xin phép các bạn. Là chúng ta đi ngủ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục trò chuyện với admin quản lý kênh YouTube của mình. Mình vẫn đang trao đổi với chị về cái vấn đề chuyện này một chút. Chị Ngọc có ở bên Pro Talk, chị Ngọc có rảnh không? Bây giờ chị có rảnh không? Em ất chị vào trong cái nhóm trò chuyện này, chị nói chuyện với lại bên chỗ chị Thảo giúp em, ok? Dạ. Ok, chúng ta đi ngủ. Quỳnh Miêu, em có thể gửi inbox cho anh nha Quỳnh Miêu. Em có thể gửi inbox cho anh. À ok, em hello anh Jackson. Ở bên đó là 12 giờ trưa phải không anh? Bye bye bố cô Bảo. Ok các bạn đi ngủ thôi. Bye bye Trình Design. Phan Đăng Khôi, em có thể là gửi inbox cho anh cái chuyện em đang nói không? Khôi, em gửi cái chuyện mà em đang nói, thì cái chuyện đó em gửi inbox cho anh đi. Anh xem nếu hợp với anh thì anh đọc. Quỳnh Mail bây giờ anh cũng chưa biết là mai đọc chuyện gì cả. Hello, bye bye. Bye bye Sơn Hoàng, bây giờ em mới xuất hiện à Sơn Hoàng. Ok, một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái luồng live stream này của mình. Nếu như các bạn có bất kỳ những câu hỏi gì về tình yêu, về giới tính, về gay, về les, về hi-fi, về hôn nhân gia đình, về tán gái, về cua gái, về ngoại tình bồ bịch, trai trên gái dưới, trai dưới gái trên, trai ngang gái dọc, gì gì đó lôm na tùm lum, về vấn đề là giá đồng đô la Mỹ, về tỷ giá vàng thường ngày, về vấn đề rau muống Việt Nam bao nhiêu tiền một mớ, về vấn đề hạt hướng dương một túi có bao nhiêu hạt, được đóng gói như thế nào, về cốc cà phê có dung tích bao nhiêu ml, các bạn có thể là inbox qua Facebook cá nhân của mình. Đó là Facebook Mai Việt Hà. Trước đây là tên là Quảng A Tũn, nhưng sau này vì vài vấn đề nên mình đổi tên thành Mai Việt Hà. Hoặc là fanpage đọc truyện đêm khuya, chuyện ma kinh dị và hỏi đáp tâm linh. Cũng xin nhắc các bạn đó là mình chỉ đọc chuyện ma, chuyện đêm khuya ở duy nhất Facebook và fanpage đọc truyện đêm khuya và Facebook cá nhân của mình, cũng như là ở trên kênh YouTube đọc truyện đêm khuya. Ngoài ra thì tất cả những kênh nào up lại chuyện của mình, và những chuyện sao bị edit đi, bị cắt hình ảnh, chỉ lấy voiceover thì đều là ăn cắp và vi phạm bản quyền. Thì mình mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách là báo cáo vi phạm kênh đó, report kênh đó và inbox cái link kênh đó cho mình, để mình sẽ báo cáo bên công ty quản lý kênh YouTube của mình và để sự có hình thức xử lý. Một cái vấn đề nhỏ nhỏ nữa đó là hiện tại có một số kênh YouTube cũng mình cũng không biết mục đích của các bạn ấy là gì. Thật ra thì nếu mà xét đằng thẳng ra thì có lẽ là các bạn ấy cũng là đọc truyện thôi, mình tôn trọng cái điều đó. Tuy nhiên là mình cảm thấy có một cái gì đó không vui khi mà các bạn ấy đọc chặn đầu. Ví dụ như mình đọc một bộ truyện dài tập, thì ví dụ như là mình đọc tập đến tập 3 hoặc tập 2 thì người ta đọc tập 3 hoặc tập 4, họ đọc chặn đầu. Họ đọc chặn đầu mình thì thật ra thì nó cũng chẳng có vấn đề gì cả. Mỗi người nó vấn đề nó đến là làm việc mà, không sao cả, mình rất tôn trọng cái điều đó. Tuy nhiên là đối với những người là bạn của mình đã coi là bạn, là thân quen mà làm điều đó thì thật sự là mình không vui lắm. Mình không nghĩ là họ lại làm như vậy. Điều này thật ra là do cái chị admin quản lý kênh YouTube của mình phát hiện ra và chị nói với mình. Chị mắng mình rất là gay gắt. Cho đến bây giờ là xong cái luồng livestream này thì mình sẽ lại tiếp tục trao đổi với chị tiếp về cái vấn đề đấy. Và cũng xin nói chuyện luôn với các bạn, đó là chị Thảo, quản lý admin kênh YouTube của mình, thì chị đang có ý định là dừng dự án đọc truyện đêm khuya này lại. Phải nói thật lòng với các bạn là như vậy. Chị Thảo quyết định, đang có ý định là dừng dự án đọc truyện đêm khuya này lại. Và mình thì vẫn luôn muốn là đọc cho các bạn nghe. Quỳnh Mêu, anh vẫn trả lời em mà Quỳnh Mêu, em kéo lên đọc đi. Em một chút, anh vẫn trả lời mà Quỳnh Mêu. Em có thể là inbox cho anh những cái chuyện mà em nói đó Quỳnh Mêu, được không? Em inbox cho anh nhá. Đó, mình tâm sự với các bạn như vậy. Tiểu nhóc siêu quậy, anh không đọc truyện 18 cộng. Các hướng anh theo thì thứ nhất là gồm có Radio Blog, kênh Radio Blog nè, chuyện ngắn nè, chuyện ma kinh dị nè, và anh theo một cái mảng gọi là anh đọc thuyết trình về khoa học. Chị Tường Lâm, mình không thể nói là bạn ấy ăn cắp, bạn ấy đọc, đây là cái bản quyền chung mà anh Tống Ngọc anh ấy free cho mọi người có thể diễn đọc tùy. Cũng không thể nói là bạn ấy ăn cắp được chị Tường Lâm. Bạn ấy đọc, nhưng chỉ có điều là bạn ấy đọc chặn đầu thôi. Ví dụ em đọc tập 2 thì bạn ấy đọc tập 3 trước, bạn ấy up tập 3 lên trước. Thì thật ra thì cái việc đấy thì em tôn trọng thôi. Em tôn trọng cái điều đó chị Tường Lâm ạ. Bởi vì là làm ăn mà, đúng không? Bạn ấy kiếm tiền mà. Chỉ có điều là em thì em vẫn nói đó, kể cả bên YouTube, cái thu nhập của em ở bên YouTube, nó cũng ở cái kênh YouTube đọc truyện đêm khuya này, nó cũng chưa đáng, nó không đáng bao nhiêu cả. Nó không đáng là bao nhiêu tiền cả. Em thu nhập ở trên PowTalk nhiều hơn rất là nhiều. Nó nhiều hơn rất là nhiều. Cho nên là em cũng không đặt nặng vấn đề đó. Em chỉ hơi buồn là cái người đó là một cái người mà em rất là quý, và thậm chí là em đã đặt vấn đề để tạo điều kiện cho bạn ấy cùng em làm việc và phát triển, mà bạn ấy làm như vậy thì em cảm thấy hơi buồn, em thấy hơi thất vọng. Thật sự là em thấy hơi thất vọng vì điều đó. Và cũng vì điều đó nên cái chị admin ấy, chị xem được cái clip livestream tối hôm qua của em á, chị thấy em đặt vấn đề với bạn ấy mà trong khi bạn ấy lại làm như vậy, nên chị rất là bức xúc. Vâng, chị rất là bức xúc. Đó, Long Hải nói đúng đó. Thật ra thì bạn ấy đọc thì cũng không có vấn đề gì vi phạm cả. Chỉ có điều là mình cảm thấy hơi buồn bởi vì bạn ấy làm như vậy thôi. Bởi vì là bạn ấy tâm sự với mình rất là chân thật. Sau cái buổi livestream tối hôm qua, bạn ấy tâm sự với mình rất là dài, rất là chân thật. Tuy nhiên là ngày hôm nay bạn ấy làm như vậy. Thật ra mình cũng không biết đâu Long Hải ạ. Mình không biết đâu. Mình không biết cái vấn đề đó. Chỉ là cái chị Thảo quản lý kênh của mình, chị phát hiện ra. Thì hồi nãy mình đang đi chơi, đang đi có công chuyện, thì chị gọi điện. Chị gọi điện từ bên Úc về cho mình. Chị nói là online ngay để chị nói chuyện về vấn đề. Cho nên là nó cũng không có vấn đề gì cả. Không sao cả. Không sao cả. Bởi vì thật ra thì cái đọc truyện ma đêm khuya này ở trên YouTube nó không được nhiều tiền. Nó không được nhiều tiền như là bạn ấy tưởng tượng. Thật ra thì tất nhiên là ai cũng kiếm tiền. Mình đọc như vậy ở bên trên YouTube cũng như trên PowTalk, mục đích là kiếm tiền. Chỉ có mỗi bên Facebook là đang không có tiền thôi. Hello Hoàng Phúc. Đó, chỉ có mỗi ở trên Facebook là chưa có tiền thôi. Nhưng mà cái số tiền mà mình kiếm được ở trên YouTube, ở cái kênh đọc truyện đêm khuya này á, nó rất là ít. Thật ra nó không đáng để cho, mình nghĩ là nó không đáng để cho chúng ta vứt bỏ đi một người bạn như vậy. Thật sự đó, khi mà hôm qua mình đã đặt vấn đề, mình đã hẹn là sau cái luồng livestream qua thì bạn ấy inbox với mình để mình trao đổi. Mình đặt vấn đề để tạo điều kiện cho cả mình, cả bạn ấy cùng phát triển. Mình coi bạn như là một người bạn, một người anh em. Thậm chí mình đã đặt vấn đề là mình cho bạn ấy quyền quản lý cái fanpage cùng mình luôn, như mình luôn. Tuy nhiên là bạn ấy lại làm như vậy thì mình cảm thấy hơi buồn, hơi thất vọng. Lúc nãy cái chị Thảo, chị admin quản lý của mình, chị mắng mình rất là ghê, rất là ghê giận. Nhưng mà thôi được rồi, không sao, cái chuyện đó mình sẽ có cái hướng của mình. Chỉ có điều là mình cảm thấy thật sự là hơi buồn, hơi tổn thương. Hơi buồn, hơi tổn thương. Tiền thì ai cũng thích. Thế nhưng mà nếu như chúng ta vì tiền mà vứt bỏ đi một tình cảm nào đó, thì chúng ta hãy vì một số tiền lớn, thật lớn mà, cho nó bỏ mà. Nếu đã làm gì thì làm chơi lớn đi, chơi to đi. Chúng ta đừng chơi nhỏ lẻ, lặt vặt, nó không đáng. Nó không đáng bao nhiêu cả. Nếu như chúng ta vứt bỏ một người, Quỳnh Mêu, anh nhắc lại là anh chưa biết đến giờ phút này ngày mai anh sẽ đọc cái gì. Ok Quỳnh Mêu, nếu như em có chuyện gì hay em có thể gửi inbox cho anh. Mình nói tiếp đó, nếu như chúng ta vì tiền mà vứt bỏ đi một cái tình cảm thân thiết nào đó, thì chúng ta hãy vì một cái số tiền thật lớn vào. Đừng vì một cái số tiền quá nhỏ như vậy mà vứt bỏ đi cái tình cảm. Ừ ok Long Hải, mình cảm thấy Long Hải, anh Long Hải đang rất là thông cảm và hiểu cái tâm trạng của mình bây giờ. Bạn Long Hải đang nói rất đúng những cái tâm trạng của mình bây giờ đó. Chị Thảo chị cũng nói với mình như vậy. Chị Thảo cũng nói với mình như vậy. Nên mình vẫn nói với tất cả các bạn, kể cả các bạn ở bên YouTube, các bạn ở bên Facebook, lẫn các anh chị ở bên Podtalk. Riêng các anh chị bên Podtalk thì em xin phép, tại vì là các anh chị đã gắn bó với em 3 năm nay, sang năm nay năm thứ 4 rồi, thì em cũng xin phép các anh chị để em nói chuyện với các bạn bên YouTube và Facebook. Cho đến giờ phút này, về bên Facebook mình đọc miễn phí, bên YouTube mình đọc có tiền, nhưng cái số tiền của cái kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya nó rất là nhỏ so với cái số tiền mà các anh các chị ở trên Podtalk gửi cho mình, chuyển cho mình trong cái đọc truyện này. Và cái việc mình, đáng nhẽ là mình không đọc ở trên YouTube và trên Facebook đâu, tuy nhiên là mình, cái máy tính của mình nó còn thừa rất là nhiều dung lượng, cho nên là mình bảo thôi, đằng nào cũng là một công đọc, mình câu thông sang cho bạn bè cùng nghe thế thôi. Chứ còn với cái số tiền như ở bên YouTube đang kiếm được và ở bên Facebook miễn phí, thì mình nghĩ là nó không đáng để mình bỏ công sức, bỏ tình cảm như vậy. Cái quan trọng là mình cần tình cảm, mình cần những người bạn. Ok, tất cả những gì mình vừa tâm sự như vậy, mình mong rằng các bạn hiểu. Mình nói thẳng, Tuấn Anh, Long Hải, anh không biết là bạn bạn hay là anh. Thế tuy nhiên mà tâm sự thật là ở bên Podtalk mỗi một tập mình đọc, ví dụ tập ngắn thì mình đọc mình được khoảng tầm 20-30 đô. Còn ví dụ như dạo này các admin như chị Ngọc, em cũng thông báo với các chị trên YouTube luôn là được rồi, em mới nhận được một cái tin vui là chị Ngọc mới tăng lương cho em, mỗi một tập em đọc là được 50 đô. Được Mạnh Thường Quân, anh Tuấn Bích, anh Tú Bích, anh tài trợ, tức là mỗi một tập em đọc bây giờ đã được thêm 50 đô. Hiện tại đã bằng với lại cô Đào. Đây là một cái tin rất là vui. Thế cho nên là mình mong các bạn hiểu một điều rằng là quan trọng bây giờ, cái điều bây giờ ở bên YouTube, bên Facebook mình đọc là để cần bạn bè. Mình chỉ muốn thêm bạn bè và tình cảm, cũng đồng thời là mình muốn gây dựng một cái thương hiệu của riêng mình, thế thôi. Chứ còn tiền ở hai cái mảng này thì về cơ bản là có thì có, nhưng nó rất là nhỏ, và mình không cần cái số tiền đó để đến mức mất đi bất kỳ một người bạn nào. Nên mình mong các bạn, tất cả những gì thì chúng ta đã có với nhau, đã gắn bó với nhau suốt thời gian qua, chúng ta đừng để mất nó, đúng không ạ? Chúng ta đừng để mất nó. Có những người, có những anh chị đã theo em từ bên radio blog sang, ví dụ như chị Lợi Tạ, ví dụ như là chị Đỗ Quỳnh, bye bye Hà Rím. Mình tôn trọng, mình rất trân trọng cái điều đó, và mình mong rằng mình với các bạn cũng vậy. Mình đọc chuyện đêm khuya này được khoảng 3 tháng, 2 tháng rồi. Mình mong rằng chúng ta sẽ gắn bó với nhau thật lâu dài. Và mình cũng xin hứa với các bạn là mình sẽ cố gắng thuyết phục chị Thảo để tiếp tục duy trì cái dự án Đọc Truyện Đêm Khuya trên Facebook và YouTube. Cuối cùng thì mình xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Mình cảm ơn các bạn ủng hộ. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Khôi, em có thể inbox qua nick Facebook cá nhân của anh. Nick Facebook cá nhân của anh là Mai Việt Hà. Em lên Facebook em search Mai Việt Hà, chắc là cũng chỉ có mỗi mình anh có cái tên như vậy thôi. Hello Hậu Gaming, lâu lâu không thấy em rồi. Ok, bây giờ chúng ta đi ngủ thôi. Còn có mấy phút nữa thôi là đến 12 giờ đêm rồi. Ok, bye bye anh em chị em ở bên Facebook. Bye bye 500 anh em của YouTube. Chúc các bạn ngủ ngon. Sơn Hoàng anh đọc ở bên Potalk được 4 năm nay rồi. Anh đọc bên Potalk được 4 năm rồi. Năm nay là năm thứ 4 rồi. Chúc các bạn ngủ ngon. Đêm nay các bạn ngủ nhắm mắt vào. Nếu như mà thỉnh thoảng chúng ta ngủ trong giấc mơ, chúng ta có gác qua một cái mái tóc nào đó mà không phải là của mình, chúng ta giật mình một cái gì đó, thì chúng ta mở mắt ra biết đâu được ở đầu giường bên kia có một cái mái tóc đang treo lủng lẳng, và dưới cái mái tóc đó là một đôi mắt đang nhìn mình hằn học, đồng thời cái miệng ngoác ra cười. Ngủ đi.